Vương bài triệu hồi sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 232, tinh linh xinh đẹp 2. Góc truyện audio.com. Editor, Tương Ly, ta gọi thánh cuồng, hắn gọi thánh khinh hồng. Mộc Khuynh cuồng ý cười đầy mặt trả lời. A, ta gọi ngải ảnh. Các ngươi là huynh muội sao? Đều thật đẹp nha. Hai mắt ngải ảnh tỏa sáng hô to gọi nhỏ. Nàng chưa từng thấy qua mỹ nam tử xinh đẹp như thánh khinh hồng. Đôi mắt bạc xinh đẹp mê chết người. Thiếu nữ này cũng rất đẹp. Một đôi mắt hẹp dài rất có thân. Mộc Khuynh cuồng bị lời ngải ảnh nói làm cho ho khan một tiếng. Nàng ngẩng đầu nhìn về hướng thánh khinh hồng. Bọn họ giống như huynh muội sao? Nàng nhìn lại hướng ngải ảnh. Người thiếu nữ này thật đúng là ngây thơ. Chẳng lẽ họ thánh thì là huynh muội sao? Còn có nàng nói bọn họ đều thật đẹp. Nếu nàng ta biết trên mặt nàng là mặt nạ da người. Khi dung mạo thực của nàng xuất hiện ở trước mặt nàng ta. Nàng ấy có cảm thấy nàng đặc biệt xấu hay không? Chúng ta không phải là huynh muội. Toàn thân thánh khinh hồng tản ra hàn khó ớn lạnh lãnh khốc nói. Một đôi mắt lạnh lùng trừng mắt ngải ảnh. Hắn và Mộc Khuynh cuồng nhìn như huynh muội lắm sao? Giống chỗ nào? Thật sự là không tinh mắt. Ngải ảnh trừng mắt nhìn. Trên mặt có chút ít không được tự nhiên. À, ta biết rồi. Các ngươi nhất định là người yêu có đúng hay không? Nàng thật thất vọng à, thế nhưng mỹ nam này đã có người mình thích. Nàng nhìn ra được nam tử lạnh như băng này lúc nhìn về phía thánh cuồng. Trong mắt tất cả đều là thâm tình cùng sủng ái. Ai, trên đại lục mất đi một nam tử tuấn mỹ độc thân. Thánh khinh hồng nghe những lời này. Mày kiếm khẽ nhếch, môi lãnh mỏng quyến rũ ra một độ cong đẹp mắt. Trong mắt lại càng sóng có gợn lan tan. Xem ra nha đầu này rất biết ăn nói. Những lời này làm cho hắn rất hài lòng. Mộc Khuynh cuồng ngẩng đầu ôn nhu nhìn thánh khinh hồng. Không nói lời nào, một câu nói liền bày tỏ quan hệ của bọn họ. Những người khác không khỏi hâm mộ bọn họ. Nam tuần nữ Mỹ, đứng chung một chỗ thật sự chính là tuyệt phối. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ngươi một lời ta một lời hâm mộ bắt đầu bay đến phía Mộc Khuynh cuồng. Mộc Khuynh cuồng không nói lời nào. Nàng rất muốn bỏ mặt nạ ra người trên mặt ra. Nhưng suy nghĩ một chút. Lúc này còn chưa phải lúc thích hợp. Hơn nữa nàng có đẹp hay không? Xấu hay không xấu cũng không có bao nhiêu quan hệ tới bọn họ. Chỉ cần thánh khinh hồng không để ý là được. Nhưng kể từ lúc cùng một chỗ với hắn. Trong lòng nàng vẫn rất khát vọng có một ngày. Bớt trên mặt nàng có thể xóa bỏ. Có nữ nhân nào không hy vọng mình trở nên xinh đẹp ở trước mặt nam nhân yêu thích? Nàng cũng rất hy vọng. Nàng hy vọng lúc nàng cùng hắn đi ra ngoài. Không để cho hắn mất mặt. Không để cho những người khác giễu cợt hắn và một cái xấu nữ đi cùng một chỗ. Vết bớt giống như là trời sinh. Muốn xóa bỏ cũng vô cùng khó khăn. Các ngươi cũng đến mạo hiểm à, không bằng chúng ta cùng nhau đi. Ngải ảnh rất nhiệt tình mời bọn họ. Tính tình nàng cũng rất sáng sủa. Rất yêu thích kết giao bằng hữu. Lúc này trước mặt lại là tuấn nam mỹ nữ. Nàng càng muốn kết giao bọn họ. Mộc Khuynh cuồng cười nói. Tốt, ta cũng muốn đi vào lịch lãm một phen. Những người khác cũng đều rất hoan nghênh Mộc Khuynh cuồng và thánh khinh hồng. Lập tức, một đội người vừa nói vừa cười cùng nhau hướng về trong rừng rậm khói đen từ từ đi tới. Càng đi vào bên trong, mọi người chỉ cảm thấy nơi này thay đổi càng lúc càng âm trầm. Mặc dù nơi này bị khói đen bao phủ, nhưng thực vật nơi này như cũ phát triển vô cùng tốt. Chỉ là toàn bộ chúng đều là màu đen, thoạt nhìn rất quỷ dị. Đột nhiên một tiếng thú giống hùng hậu vang lên, toàn bộ đám người ngải ảnh bị hù dọa co lại cùng một chỗ. Hai tròng mắt cảnh giác hướng về bốn phía liếc nhìn. Khóe miệng Mộc Khuynh cuồng khẽ nhếch, lôi kéo ống tay áo thánh khinh hồng chủ động đi đến phía trước. Xoay người nói với đám người ngải ảnh, các ngươi cùng đi sau lưng chúng ta. Đám người ngải ảnh trịnh trọng gật đầu, dù sao đây là lần đầu tiên bọn họ đến nơi khủng bố như vậy lịch lãm. Nói không sợ hãi là giả. Hết chương 232. Áp hộ, cách chương.